Võng du trọng sinh tinh hà, chương 202, bàn tính của Lâm, góc chuyện audio.com, nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không nhớ ra có gia tộc hay thế lực nào có người tên giống như Lâm vậy, sau đó lắc đầu bỏ qua việc này, chúng ta lập tức vào thẳng vấn đề đi, Lâm ngươi cũng không muốn dài dòng chứ. Hải quân hy vọng các ngươi có thể trao trả đảo cá voi lại cho chúng ta quản lý. Aokiji cảm thấy nên vào thẳng vấn đề luôn không cần phải lòng vòng làm gì, hắn lập tức hỏi ra một phần nhiệm vụ lần này, không có vấn đề a, nhưng hải quân các vị có thể xây dựng phân bộ tới quản lý, còn tổ chức bọn ta sẽ không rời khỏi, chúng ta hai bên nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa ta đảm bảo sẽ không đụng tới hải quân đến trên đảo. Ngoài dự liệu của Aokiji, Lâm lại sảng khoái đồng ý, thật ra Lâm trong lòng cười lạnh, muốn kiểm soát địa bàn của hắn, nằm mơ. Chỉ cần hải quân phái người tới trú đóng, thì sẽ bị hắn giá không quyền lực lập tức, hắn có thể không thể ra tay. Nhưng trên đảo mỗi ngày thiếu gì hải tặc ra vào a, cho bọn họ một chút chỗ tốt thì trong một đêm hải quân đóng ở đó bị diệt cái 3-4 lần rồi. Nếu hải quân phái cường giả tới, hải tặc không đủ sức làm bọn họ thì Lâm chơi cách khác, hắn phải người mình giả danh làm hải tặc. Như vậy vẫn có thể diệt cái 3-4 lần, trên địa bàn của hắn thì lo gì không có cách đối phó hải quân, sở dĩ hắn đồng ý ngay và luôn, bởi vì hiện tại quả thật không thích hợp trở mặt cùng hải quân. Nhưng hắn biết trận chiến với Aokiji là không thể tránh khỏi, hắn biết hải quân muốn ước lượng khả năng của mình, nếu hắn đánh không lại một đại tướng. Thì hắn chờ hải quân phái người tiêu diệt, đi, nếu có thể đánh ngang tay trong thời gian dài, thì hắn có điều kiện làm cho hải quân cố kỵ. Như vậy thì thời gian bọn hắn đối mặt đại chiến cùng hải quân sẽ kéo dài, kéo thời gian càng dài thì đối với Lâm và cả tổ chức đều có chỗ tốt rất nhiều. Bởi vậy Lâm mới đồng ý sảng khoái như vậy, nhưng Aokiji nghe hắn nói thì vẻ mặt ngần ngơ, phát triển có chút không đúng a, không phải là đối diện từ chối, sau đó bọn hắn lên đại chiến một trận sao, hiện tại làm sao đối phương đồng ý dễ dàng như vậy. Aokiji trong thời gian ngắn đầu có chút lăng, hắn không biết mục đích trong lòng của Lâm. Khụ, nếu vậy thì quá tốt rồi, còn một điều nữa, hải quân trân trọng mời mọi người gia nhập chúng ta, Lâm ngươi cảm thấy thế nào? Aokiji không quan tâm nữa, đã hoàn thành nhiệm vụ một nửa, còn lại một nửa hắn cũng muốn nhanh chóng. Kết thúc mục đích chủ yếu của lần này không phải lấy lại đảo cá voi quyền kiểm soát, mà là thăm dò sâu cạn của tổ chức này, hơn nữa phải thăm dò xem bọn họ có đủ tư cách để hải quân từ bỏ trấn áp không, bởi vậy một trận chiến thăm dò của hắn với Lâm là điều hắn cần làm. Còn việc chiêu mộ bọn họ gia nhập hải quân, thì hắn không chút hy vọng nào, nếu đám người này muốn gia nhập hải quân, thì với sức mạnh của mỗi người, đã có thể gia nhập từ lâu. Bởi vậy hắn hỏi thăm Lâm chủ yếu tìm cái cớ để đánh một trận thôi, Lâm vừa nghe Aokiji hỏi cái này cũng lập tức biết ý nghĩ cùng mục đích của hắn. Gia nhập hải quân, vậy thì miễn đi, bọn ta không muốn bỏ dưới chân Thiên Long Nhân sinh hoạt đâu, Lâm quả quyết từ chối, hơn nữa hắn còn toát ra một câu chăm chọc hải quân. Quả nhiên Aokiji nghe Lâm nói câu này, mặt già đỏ lên, nhưng lại không phản bác được, quả thật hải quân bọn hắn bị Thiên Long Nhân xem là chó giữ nhà, toàn bộ thế giới người đều biết. Hắn có muốn phản bác cũng không được, sau lưng người gọi hải quân là chó săn của chính phủ thế giới rất nhiều, hắn làm hải quân mấy chục năm tới nay nghe qua người nói cũng không ít. Nhưng chưa từng có người nói như vậy trước mặt hắn, cho dù là tứ hoàng cũng không từng trước mặt chăm chọc thẳng thừng như vậy. Mặt hắn đỏ lên, sau đó thì khó coi, trong lòng lửa giận dâng lên, Aokiji quyết định chút nữa phải để tên này đánh cho một trận mới được. Nếu không phải người của hải quân, thì các vị không thể cộng đồng hải quân quản lý đảo cá voi được a, nhưng không phải là không có cách, nếu các vị thể hiện ra đủ thực lực để hải quân bọn ta nhượng bộ thì hoàn toàn có thể hợp. Tác rồi, Aokiji nói thẳng mục đích luôn, hắn muốn thử sức Lâm đủ để cho hải quân nhượng bộ hay không, dù sao hiện tại quả thật không thể làm qua căng. Mặt nổi thì Lâm bọn hắn chưa hề chống đối lại với chính phủ thế giới cùng hải quân, bởi vậy thực sự là không đủ điều kiện để toàn lực trấn án đám người này, quả nhiên là như thế, vậy chỉ có thể đánh một trận rồi, Lâm nghe Aokiji nói một tràng, trong lòng đại định, hắn không chút bất ngờ. Cách chương.